Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, Golden City. Đạo lý kia tựa như công ty xem như phúc lợi, phát rồi một dương trái táo. Hơn nữa, còn là so sánh cao cấp trái táo, nhưng người cũng không thích ăn trái táo, thế là cầm lấy đi tặng người. Về phần đối phương thích ăn không thích ăn, quan người chuyện gì chứ? Dù sao ngươi đưa, lễ đến rồi, nhân tình đến rồi, mấu chốt đồ vật còn cao cấp, tìm không ra sai đến. Diệp Sắt hiện tại chính là cảm giác này. Này ba loại đồ vật, trừ rồi xong ủng chiến, thưa xuống hai kiện, tựa hồ nhìn lấy rất không tệ, nhưng trừ rồi tại ba lô bên trong đè ép, giống như thật không biết rõ có làm được cái gì. Hết lần này tới lần khác là tốt đồ vật a, đắt a, một điểm sai đều tìm không ra đến. Nghĩ một hồi, Diệp Sát cũng là không khỏi cười rộ lên. Cùng loại này người già đời đánh giao tế, vẫn là thật có ý tứ. Đem đồ vật cất kỹ, Diệp Sát vào phòng nằm ở giường trên, nên làm đều làm xong. Tại hạ một trạm trước đó, Diệp Sát chỉ cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức là đủ rồi. Cam Lâm ngồi tại cửa sổ bên, hài lòng lung lay một chén rượu đỏ, trong mũi hừ phát điệu hát dân gian, tựa hồ tâm tình không tệ. Hạ Thiên liền đứng tại không xa nơi, rủ xuống cái đầu, lộ vẻ rất kính cẩn nghe theo. Thật lâu, Cam Lâm mới mở miệng nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Hạ Thiên nói, đúng vậy, muốn đối kháng thừa vụ trưởng, đương nhiên chỉ có thể là thừa vụ trưởng. Cam Lâm nói, ngươi không phải cũng là sao? Hạ Thiên đau thương cười một tiếng nói, ta này thừa vụ trưởng dưới mắt còn có tác dụng sao? Cam Lâm nói, đã ngươi chính mình cũng biết rõ này một điểm, như vậy, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi có thể cấp cho ta cái gì? Ta có thể từ ngươi nơi này đạt được chỗ tốt gì? Hạ Thiên ánh mắt lộ ra một tia hung ác chi sắc nói. Hết thảy, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, dù là bao quát chính ta. Cam Lâm bỗng nhiên cười rộ lên, đi đến Hạ Thiên trước mặt, vỗ vỗ Hạ Thiên gương mặt nói. Nếu như là Diệp Sát đến nói với ta lời này tốt biết bao nhiêu, ta sẽ vô cùng cao hứng. Nhưng tại sao là ngươi thì sao? Vì cái gì ngươi vô dụng như vậy đâu? Không cách nào đem hắn ép hướng ta xin giúp đỡ. Hạ Thiên đồng tử đột nhiên rụt lại, bỗng nhiên biến cuồng loạn bắt đầu, gầm nhẹ nói, vì cái gì? Ta cái nào một điểm không bằng hắn rồi? Chỉ cần cho ta cơ hội, cho ta thời gian. Cam Lâm khinh thường cười cười, một lần nữa đi đến ghế sofa bên ngồi xuống nói, ngươi cái nào không có chút nào như hắn, ngươi đã xong đời. Cam Lâm một bên nói lấy, một bên giơ ly rượu lên uống một ngụm, chậm rãi. Cam Lâm quay mặt lại, trêu tức nói, ngươi vẫn là đi chờ chết đi, chờ lấy hắn giết rồi ngươi. Tử vong đoàn tàu chậm rãi tiến vào sân ga, đám người rời đi, sau đó hướng về sân ga cửa ra vào đi đến. Diệp Sát vẫn là quen thuộc tại chờ tất cả mọi người sau khi rời đi mới lên đường. Cứ như vậy yên lặng ngồi tại ghế dài trên, nhìn lấy dòng người dần dần biến mất. Mục Khiết Vân đứng tại Diệp Sát sau lưng, hiển nhiên rất cung kính, đồng thời có chút hưng phấn. Đi thôi, đám người lưu biến mất. Diệp Sát mới đứng dậy, hướng về sân ga cửa ra vào đi đến. Golden City, như là nó tên, tại mặt thế trước đó, nhắc lên tòa này hiện đại hóa đô thị, chúng thứ nhất ý nghĩ chính là có tiền, thứ hai ý nghĩ có tiền, thứ ba ý nghĩ vẫn là có tiền. Golden City thừa thãi hoàng kim cùng dầu mỏ, muốn nói có tiền đến mức nào, nơi này có toàn thế giới lớn nhất hoàng kim thị trường, thậm chí nơi này còn có điều vị hoàng kim máy bán hàng dạng này đồ vật. Tựa như nước trái cây máy bán hàng đồng dạng, trực tiếp đặt ở bên đường, quét thẻ liền có thể mua sắm hoàng kim. nơi này xe taxi, vượt qua 30% đều là nổi tiếng thế giới xe thể thao. Nơi này còn có thế giới thứ nhất cao lầu. Trừ cái đó ra, đây là tòa phi thường có ý tứ thành thị. Tại sao nói như vậy chứ? Golden City một mặt lâm hướng biển cả, có màu vàng kim bãi cát, vây quanh bãi cát, có thật nhiều du lịch công trình, còn có đại danh đỉnh đỉnh cây cọ nhân công đảo, là nổi tiếng thế giới du lịch nghỉ phép thánh địa. Lúc này đồng thời, Golden City nhưng thật ra là kiến tạo tại sa mạc biên giới. Tại Golden City khác một bên, chính là liên miên cồn cát, mênh mông bát ngát. Tóm lại, Golden City là một tòa phi thường mộng ảo thành thị. Từ kinh tế, du lịch, phong tục các loại phương diện mà nói đều là như thế. Diệp Sát đi đến Golden City lý do chỉ có một cái. Hắn từ phó đoàn tàu trưởng Mafarian nơi đó nhận được tư nhân nhiệm vụ. Diệp Sát cần lấy lão bản nương trợ giúp chính mình đối phó Hạ Thiên. Đầu tiên được bỏ ra cái giá xứng đáng. Tiếp theo là nhất định phải giải quyết hết một chút di chứng. Làm việc người bởi vì Diệp Sát biến ít. Như vậy, Diệp Sát đương nhiên phải làm càng nhiều sống. Cho nên, Golden City tư nhân nhiệm vụ nhưng thật ra là di chứng. Việc này vốn là Hạ Thiên. Hiện tại phải do Diệp Sát tiếp thủ. Trong nhiệm vụ cho rất đơn giản. Mà Farian hy vọng Diệp Sát tại Golden City tìm tới xa cước thú hài cốt tiêu bản. Sau đó mang về tử vong đoàn tàu. Xem như ban thưởng, mà Farian len lút bên dưới móc 200 mai vàng khô lâu tệ xem như ban thưởng. Về phần Diệp Sát mang nhiều ít người, mà Farian cũng không quản, dù sao khô lâu tệ cứ như vậy nhiều. Làm sao chia là Diệp Sát sự tình. Cho nên, Diệp Sát ranh giới cuối cùng là nhiều nhất mang một cái. Mang nhiều rồi cũng không có tiền gì rồi. Dưới mắt cùng Mục Khiết Vân một người 100, cũng coi là không sai thu vào. Rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, Diệp Sát vừa đi bên nói, mang người đến nguyên nhân. Thứ nhất là phòng ngừa Hạ Thiên đối ngươi hạ sát thủ. Lấy ngươi thực lực trước mắt, còn không đối phó được hắn. Mục Khiết Vân nhu thuận gật gật đầu, không nói chuyện. Diệp Sát nói, đương nhiên, đây không phải duy nhất nguyên nhân. 100 vàng khô lâu tệ không phải dễ kiếm như vậy. Ngươi cũng không thể tới nơi này đi một vòng, liền đem tiền này mang về. Có nỗ lực mới có chỗ hồi báo, mà ta chỉ là cho ngươi cung cấp cơ hội như vậy. Mục Khiết Vân nói, ta rất rõ ràng này một điểm. Ta cần lấy bỏ ra cái gì đại giới? Phải bồi ngươi đi ngủ sao? Diệp Sát kém chút bị chính mình nước miếng nghẹn chết. Nhìn lấy Mục Khiết Vân nói, ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Khó nói, ta thoạt nhìn dài rất bẩn thỉu. Mục Khiết Vân nói, trước kia có người dùng không sai biệt lắm giọng điệu nói qua lời tương tự. Sau đó nói ra yêu cầu như vậy. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Mục Khiết Vân nói, ta để thế giới này lại thêm đồng dạng lịch sử văn hóa di sản tồn thế. Diệp Sát nghi hoặc nói, Mục Khiết Vân nói, như thế lịch sử văn hóa di sản gọi thái giám. Hắc, Diệp Sát cứng đờ rắt rắt khóe miệng nói, này cho cười không tốt đẹp gì cười. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm loại sự tình này. Mang ngươi đến một cái khác lý do. Là ngươi rất sở trường chui vào. Diệp Sát nhớ kỹ tại nhân viên phục vụ ải thứ nhất tuyển bạt nhiệm vụ lúc. Mục Khiết Vân thuộc về ám sát một phương. Kết quả nàng rất thành công chui vào rồi huyền vũ cao ốc. Đồng thời dị thường ẩn nhẫn tránh rồi mấy ngày. Cuối cùng giết chết mục tiêu. Trở thành rồi ải thứ nhất nhiệm vụ biểu hiện tốt nhất một cái kia. Mục Khiết Vân nghĩ rồi nghĩ. Sau đó nói, coi như sở trường A. Diệp Sát nói, cái này là ta cần lấy những chuyện ngươi làm. Trước mắt Golden City nội còn có Cummiscope công ty người chiếm cứ. Ngay tại tòa kia thế giới thứ nhất cao lầu nội, Cummiscope công ty chiếm cứ nơi đó, mà bọn ta mục tiêu vật. Có lẽ ngay tại chỗ ấy, Mục Khiết Vân nói, cho nên, chúng ta được chui vào đi vào. Diệp Sát nói, cái này cần nhìn tình huống. Nếu như có thể trực tiếp giết đi vào, ta đương nhiên không chú ý trực tiếp giết đi vào. Đã đơn giản lại bớt chuyện. Nhưng phó đoàn tàu trưởng nguyện ý tư nhân móc 200 mai vàng khô lâu tệ xem như ban thưởng. Ta không cho rằng sự tình có thể đơn giản như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.